Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, đào quáng. Đời này cũng không thể đào quáng. Nghe doanh địa càng lớn, địa long đầu người lĩnh lại lần nữa bô bô một trận. Dương Vân một trận cảm nhận được bên cạnh quanh mình áp lực vô hình. Ta cái đại rãnh, lúc trước từng cái âm u đầy tử khí. Làm gì vừa đến mỏ quáng những này các đại lão ngược lại từng cái nhiệt huyết sôi trào rồi. Cuối cùng liền gặp kia địa long người đại thủ lĩnh hướng đường hầm một chỉ. Sau đó toàn trường 450 vị đại lão giống như điên dẫn theo hàn thiết bản thảo hướng đường hầm chạy tới. Tiểu tử, đừng lo lắng, nhanh đi, ta nói các ngươi làm sao đều cùng đột nhiên điên cuồng đồng dạng. Quá kỳ quái đi, Cố Hoành Lượng hiện tại thế nhưng là không nói lời gì. Lôi kéo Dương Vân cùng trong phòng giam cái khác ba vị đại lão hướng đường hầm chạy. Tiểu tử, ngươi có lẽ không biết, cái này đào quáng bao nhiêu thế nhưng là cùng chúng ta cơm nước móc nối. Cùng trong phòng giam Ngô Hưng Sinh nói, ngươi cho rằng đại gia chạy nhanh như vậy làm cái gì? Còn không phải là vì sớm một chút đi vào chiếm cứ có lợi địa hình. Không tệ, đào quáng càng nhiều cơm nước càng tốt. Cái nào nhà tù liên tục đào quáng nửa tháng thứ nhất. Nghe nói còn sẽ có dừng lại phong phú tiệc. Đàm Thông vừa nói còn vừa nuốt một ngụm nước bọt nói. Bao nhiêu năm chưa ăn qua thịt từng uống rượu. Thực tế là quá tưởng niệm. Lâm Khai Trận, phi, một tiếng nói. Còn tốt rượu thịt ngon đâu. Có thể hảo hảo ăn một bữa cơm no cũng không tệ. Suy nghĩ gì rượu ngon cùng thịt đâu. Nghe mấy người đối thoại. Dương Vân lại lần nữa cảm thán. Nhìn một cái những này bị tra tấn đại lão. Bây giờ cũng liền điểm ấy tiểu nguyện vọng. Đường hầm rất lớn, địa thế rộng lớn, bất quá căn cứ mấy người nói, muốn chiếm cứ có lợi địa hình cũng không dễ dàng. Về phần nói cái gì gọi có lợi địa hình, cái này cũng có chút môn đạo. Tỉ như nói hôm qua cái kia nhà tù thành viên vị trí ra mỏ nhiều. Cái kia liền gọi vị trí có lợi, mỗi một ngày, đào quáng nhiều nhất nhà tù mới có thể ăn một bữa cơm no. Căn cứ xếp hạng theo thứ tự giảm dần, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Về phần nơi đây, chôn giấu vô số khoáng sản tài nguyên, chủ yếu sản xuất hàn thiết mỏ. Tỉ như nói phổ thông 100 năm hàn thiết, tiếp theo là 1000 năm hàn thiết, may mắn có thể móc ra hy hữu vạn niên hàn thiết. Càng sâu còn có thể tìm tới cơ bản không ai nhìn thấy qua hàn thiết tinh tâm. Đây chính là rèn đúc binh khí thượng đẳng vật liệu. Nghe nói những này đào ra đi hàn thiết sau đó đều sẽ bị bán đến ngũ đại đế nước các nơi. Sau đó đổi lấy tài nguyên tốt hơn duy trì thần ma ngục vận chuyển. Cái này cũng coi là thần ma ngục tự cấp tự túc. Duy nhất khổ chính là những này bị cầm tù ở trong đó các đại lão. Quanh năm bị lao dịch bị áp bách. Bọn hắn phải vì chính mình lúc trước phạm vào tội nghiệt dùng toàn bộ quãng đời còn lại đến chuộc. Tội, không có cách nào a, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Mà đi theo dòng người vọt tới hầm mỏ nội bộ nơi nào đó về sau. Nhìn xem trước mặt một chỗ địa hình bị một cái nhà tù 4 tên thành viên chiếm cứ. Cố Hoành Lượng nhịn không được một miếng nước bọt nôn đến trên mặt đất. Sau đó hung hăng mắng một tiếng ta xxx, lại thế nào rồi? Dương Vân cảm thấy mình là cái tân nhân, không hiểu liền muốn hỏi. Đây chính là ngày hôm qua cái có lợi địa hình. Ngô Hưng Sinh có chút không cam lòng nói, chỉ tiếc bị bọn hắn vượt lên trước một bước. Dương Vân giật mình, vậy các ngươi vì cái gì không đoạt? Đàm Thông liếc hắn một cái nói, tiểu tử ngươi nói đùa đâu? Cái này đường hầm cấm chỉ ẩu đả. Một khi bị phát hiện, mỗi người muốn bị quất roi 100 roi lớn, mà lại 3 ngày không có cơm ăn. Không tệ, cho nên nhà tù ở giữa tự mình định quy củ. Mỗi ngày muốn tại đường hầm cái nào đào quáng. Tới trước đào, Lâm Khai Trận thế nhưng nói, như thế cũng liền tránh không tất yếu tranh đấu. Nói xong những này về sau, Dương Vân liền đi theo mấy người sau lưng tại đường hầm đi dạo. Không phải nói muốn đào quáng sao? Vì cái gì đi dạo mở rồi? Chúng ta muốn bằng kinh nghiệm cùng trực giác tìm một cái có thể ra mỏ địa phương. Không phải bận rộn một ngày không làm, cơm chúng ta đều không có ăn. Tốt, a, đây chính là thần ma ngục tù phạm thường ngày thông lệ mỗi một ngày. Thật thua thiệt bọn hắn đến bây giờ đều không điên. Dương Vân căn bản cũng không dám nghĩ. Vạn nhất đem chính mình nhét vào cái này trong phòng giam vượt qua mấy trăm năm. Chính mình có thể hay không tiếp nhận thực tế như vậy? Bất quá từ phương diện nào đó tới nói, đại lão dù sao vẫn là đại lão, có thể tu hành đến thiên vị phía trên, mỗi một cái đều là tâm tính cứng cỏi hạng người, coi như gặp như thế gặp trắc trở, cũng không gặp người kia kêu trời trách đất muốn chết muốn sống. Đường hầm quá lớn, lớn đến không hợp thói thường, bởi vì Ngô Hưng Sinh tuổi tác lớn nhất, cảnh giới tối cao, cho nên hắn vẫn luôn là trong phòng giam đầu to. Bất quá căn bản không có gì chứng dùng, nơi này không tồn tại cái gì đặc quyền. Không đi không đi, ngay ở chỗ này mở đào đi, cảm giác nơi này hẳn là sẽ có tốt thu hàng. Nghe Ngô Hưng Sinh nói xong, Cố Hoành Lượng, Đàm Thông cùng Lâm Khai Trận ba người dẫn theo Hàn Thiết Hạo Đinh Đinh đang đang liền đi đào quáng. Đi, tiểu tử ngươi, biết ngươi không thích ứng cuộc sống ở nơi này. Thế nhưng là không có cách, muốn hảo hảo còn sống, liền phải bức bách chính mình đi thích ứng nơi này. Đừng ở lại, mau chạy tới đây đào quáng. Nhìn một chút chính mình Hàn Thiết Hạo, Dương Vân liếc mắt cười. Đào quáng. Đời này cũng không thể đào quáng, chính mình đường đường một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, thế mà muốn vung lấy Hàn Thiết Hạo ở đây đinh đinh đang đang. Đây đối với nổi cô của mình, xứng đáng sư tổ của mình sao? Hiện tại, toàn bộ các ngươi ngừng công việc trong tay nghe ta nói hai câu. Chào hỏi bốn người về sau, Dương Vân thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc nghiêm túc. Tiểu lão đệ, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt đề nghị? Cố Hoành Lượng trong lòng hiếu kỳ nói. Nói một chút đi, để chúng ta dừng lại làm cái gì? Ta đầu tiên muốn hỏi một chút, đến cùng tính thế nào đào phải mỏ nhiều? Là chỉ số lượng vẫn là chỉ phẩm chất? Đào bao nhiêu có thể đình công? Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nghe Lâm Khai Trận nói. Cái này kỳ thật có chuyên môn quy định. Bình thường đại gia móc ra đều là trăm năm hàn thiết, ngàn năm hàn thiết đều là giải rác, cho nên phần lớn thời gian một ngày đào quáng kết thúc về sau, những cái kia địa long người sẽ căn cứ trăm năm hàn thiết cùng ngàn năm hàn thiết tiến hành nhà tù. Thứ tự phân chia, cơm nước tự nhiên cung ứng không giống. Lâm Khai Trận nói xong, Đàm Thông nói bổ sung, nhưng là vận khí tốt một chút, có thể đào được lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối vạn niên hàn thiết. Vậy coi như là dẫm nhầm cứt chó. Ba ngày không cần dưới mỏ không nói, mà lại ba ngày đều có thể ăn cơm no. Đúng đúng, Cố Hoành Lượng mặt mày hớn hở nói. Nếu như cái này to cỡ nắm tay vạn niên hàn thiết có thể lớn hơn chút nữa, một tuần cơm nước đều có lạc. Về phần nói hàn thiết tinh tâm, 200 năm trước có người đào được qua một lần. Khá lắm, lúc ấy những cái kia địa long người trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người mang đến đống lớn ăn thịt và rượu ngon. Lúc ấy người không biết nhưng làm tất cả mọi người trông mà thèm làm hư. Dương Vân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó bỗng nhiên thần thần bí bí đối mấy người nói. Ta phải nói với các ngươi chuyện. Trước nói. Chỉ cần các ngươi nghe ta, chúng ta tuyệt đối mỗi ngày cầm đệ nhất. Thực sự giả phải, để chúng ta mỗi ngày cầm đệ nhất. Tiểu tử ngươi sẽ không lại đùa nghịch chúng ta à? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cảm ứng hàn thiết vị trí? Dương Vân đem ngón trỏ đặt ở bên miệng suỵt một tiếng nói. Các ngươi nhỏ giọng một chút à? Đừng để ngoại nhân nghe được. Kỳ thật ta nói cho các ngươi biết à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.